Chào buổi sáng, Tổng thống đại nhân. Chương 339. Góc chuyện audio.com. Nhóm dịch, Thất Liên Hoa, Thiên Tinh, con vẫn là người hiểu chuyện. Thật ra thì trong lòng con cũng rất rõ ràng. Con và cậu ta sẽ không có tương lai. Hạ Thiên Tinh cắn môi. Không nói gì, cô quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ, lúc này tuyết đã rơi rất nhiều rồi. Từng bông tuyết trắng xóa bay là tả bao phủ cả thành phố. Khiến cho đêm tối ảm đạm cũng trở nên sáng hơn. Cái màu sắc kia, đâm vào mắt cô, khiến cho mắt cô cảm giác đau mơ hồ. Những lời mà Lý Minh đã nói lúc trước cứ văng vẳng vang bên tai cô. Sau một lát, Trầm Mẫn ở bên kia tiếp tục mở miệng. Lúc đầu, khi con có thai trước khi lập gia đình, thì trong lòng con ít nhiều cũng đã lĩnh hội những lời chê cười và ánh mắt xem thường. Sau này, nếu như con cố ý muốn chung một chỗ với Dạ Kình, thì chỉ sợ rằng cái tư vị đó sẽ càng khó chịu hơn gấp trăm ngàn lần so với trước kia. Tay cầm điện thoại di động của Hạ Thiên Tinh hơi run rẩy. Tiếp theo đó, điện thoại di động đã bị giật khỏi tay cô. Cô quay người qua, chỉ thấy Bạch Dạ Kình đã cầm lấy điện thoại di động ghé sát vào bên tai của mình. Dì Trầm, đã không còn sớm nữa rồi. Dì đi nghỉ sớm đi. Lần sau, cháu và Thiên Tinh sẽ đi thăm dì. Dứt lời, anh cũng không để ý Trầm Mẫn bên kia có muốn nói gì hay không. Liền trực tiếp cúp điện thoại, dường như là Hạ Thiên Tinh rúc vào trong ngực anh ngay lập tức. Hai tay đặt ở eo của anh, một tay của anh ôm lấy cô, một tay vứt điện thoại di động cho Thụy Cương đang đứng ở bên cạnh. Rồi anh phất tay ra hiệu cho anh ta lui ra ngoài. Bạch phu nhân, sau này khi nào muốn liên lạc cùng người bên ngoài, thì phải xin phép anh trước đã. Dường như anh đã quen miệng gọi bác phu nhân, nên bây giờ nghe đã tự nhiên hơn trước rồi. Nhưng vào giờ phút này, ba tiếng đó rơi vào trong tai của Hạ Thiên Tinh, lại khiến cho trái tim cô cảm thấy khổ sở. Sao anh còn chưa đi nằm? Vết thương còn đau không? Tối nay là buổi tối rất quan trọng. Nếu đi nằm sớm như vậy, không phải là rất đáng tiếc hay sao? Quan trọng, Hạ Thiên Tinh cười khổ. Đúng thật là quan trọng. Nhưng mà, với cô thì ngày hôm nay càng giống như là một cơn ác mộng hơn. Cô thà đi ngủ sớm hơn, rồi khi tỉnh lại, thì có thể coi như là không có chuyện gì xảy ra. Bạch Dạ Kình dắt tay cô, đi vào phòng ngủ chính. Anh đi tới tủ rượu, lấy ra một chai rượu vang đỏ, thuần thục mở nắp chai. Sau đó, ưu nhã rót hai ly rượu, rồi đưa một ly tới trước mặt cô. Hạ Thiên Tinh không hiểu gì nhìn anh. Tối nay, chúng ta nên chúc mừng. Anh nhét ly rượu vào trong tay của cô. Chúc mừng chúng ta không kết hôn thành công sao? Hạ Thiên Tinh hơi ngượng ngùng, lại hơi vô lực, thật là miễn cưỡng vui mừng. Tối nay là đêm tân hôn của chúng ta. Không đáng để chúc mừng sao? Bạch Dạ Kình cúi đầu nhìn cô, gương mặt đẹp trai tiến gần hơn. Hai mắt sáng quắc đối diện với ánh mắt của cô. Hôm nay anh đã phải nhận một gậy của lão gia bên kia, mà không thể kêu than với ai. Tối nay, đêm tân hôn này, em phải bồi thường cho anh thật tốt vào. Trong giây lát, hốc mắt của Hạ Thiên Tinh đã bị bao phủ bởi một tầng sương mù mỏng manh. Nhưng cô lại có cảm giác giờ khóc giờ cười. Cô nhẹ nhàng đẩy anh. Anh có biết hổ thẹn hay không? Bây giờ đang là tình huống nào rồi? Mà sao trong đầu anh chỉ có mỗi loại chuyện này? Lại nói, bây giờ anh đã bị thương thành như vậy rồi, còn có thể tân hôn được hả? Em dám nghi ngờ năng lực về phương diện này của người đàn ông của em hả? Xem ra lá gan của em cũng không nhỏ đâu. Nếu em không muốn chúc mừng, vậy chúng ta dứt khoát trực tiếp động phòng là được. Bạch Dạ Kình chớp chớp mắt một cách nguy hiểm, cái bộ dáng kia đẹp mắt một cách chết người. Vừa nói, anh vừa lấy ly rượu trong tay cô xuống. Hạ Thiên Tinh cảm thấy mình đã thật sự bị anh đầu độc rồi. Nhưng mà cô không dám thật sự động phòng với anh. Tối nay, cô vừa không có tâm tình gì, cũng lại vừa lo lắng cho vết thương sau lưng anh. Mấy vết thương chảy ra xước thịt không phải là trò đùa. Nếu như thật sự động phòng, thì chỉ sợ cuối cùng sẽ biến thành cuộc chiến đẫm máu. Em tin tưởng anh, còn không được sao? Hạ Thiên Tinh cầm ly rượu lên, tránh né cánh tay không có hảo ý của anh. Nói, chúng ta đang chúc mừng, anh không nên ồn ào. Bạch Dạ Kình bắt cô trở lại, bởi vì đã dùng lực nên ảnh hưởng đến vết thương ở sau lưng. Anh hơi cau mày lại, Hạ Thiên Tinh không dám trốn nữa. Chỉ bưng ly rượu, đừng lộn xộn, anh bị thương không nhẹ. Bạch Dạ Kình không nghịch ngợm nữa. Ánh mắt thật sâu sâu nhìn vào cô. Ánh mắt của anh mang thêm mấy phần nhu tình. Anh cầm ly rượu, vòng qua cánh tay của cô. Cô hơi sửng sốt, đây là, muốn uống ly rượu giao bôi sao? Được Bạch Dạ Kình hướng dẫn, hai người lần lượt thay nhau, uống rượu vào, Hạ Thiên Tinh cảm thấy trong lòng vừa đau mà lại ngọt. Hai mùi vị đó cứ lẫn lộn với nhau, cô nhắm mắt lại, cái gì cũng không nghĩ nữa. Giờ khắc này, trong đầu của mình, chỉ có thể là anh mà thôi. Anh không thể uống hết được, làm dáng là được rồi. Cô không quên vết thương trên lưng của anh, nhanh chóng thu cảm xúc lại, vội vàng rút ly rượu trong tay anh ra. Cũng đã bị thương thành như vậy rồi, anh không được phép uống rượu. Dáng vẻ quản người của cô, giống như một người vợ bé nhỏ vậy. Cách nói đầy chính trực, Bạch Dạ Kình chỉ cảm thấy ấm áp đang dâng lên trong lòng. Rốt cuộc cũng mặc cho cô lấy ly rượu đi, đưa tay ra đến trước mặt cô. Tửu lượng của cô không phải rất tốt, cô uống một ngụm hết ly rượu vang đỏ. Tuy say thì không say, nhưng giờ phút này gương mặt của cô hiện lên những áng mây hồng đỏ ửng. Dáng vẻ đặc biệt ngây thơ khả ái, cô có hơi không hiểu, nhưng vẫn ngoan ngoãn nhẹ nhàng đặt tay của mình vào trong lòng bàn tay của anh. Anh nhẹ nhàng kéo, thân thể mềm mại yêu kiều của cô liền ngã vào ngực anh. Cô cười rộ lên, sóng mắt lưu chuyển, lóng lánh động tình, cực kỳ, mê người. Bạch phu nhân, anh có thể mời em nhảy một điệu được không? Đôi mắt đầy phong tình của Hạ Thiên Tinh híp lại, bày ra tư thái yêu nhã. Dĩ nhiên là có thể. Bàn tay thon thả mềm mại của cô nhẹ nhàng đặt lên bả vai kiên cố của anh. Bàn tay của anh, đặt ở eo của cô. Một đêm này, ngoài cửa sổ tuyết trắng mờ mịt. Bên trong phòng, không có dạ tiệc, không có ăn mừng, thậm chí còn không có ai chúc phúc. Bọn họ ôm nhau, chìm đắm trong vòng tay cào nhau. Bạch tiên sinh, anh còn nhớ lần đầu tiên em nhìn thấy anh khiêu vũ. Là lúc nào không? Cô yêu nhã nhẹ nhàng đong đưa, dán cả người vào anh. Thật giống như, chỉ cần ở trong ngực của anh, thì cô có thể không phải nghĩ cái gì cả. Cái gì cũng đều buông bỏ được. Có anh là được rồi. Anh cười, nhẹ nhàng ngửi mùi hương của cô. Nguyện nghe em nói, đêm hôm đó, anh và Tống Tiểu Thư ôm nhau khiêu vũ. Tất cả mọi người trong phòng, đều nói hai người rất xứng đôi. Thật ra thì, ngay cả em cũng cảm thấy hai người rất xứng đôi. Cho nên, bây giờ Bạch phu nhân muốn tính nợ cũ với anh. Hạ Thiên Tinh ngửa đầu nhìn anh, ánh mắt lấp lánh, ngậm đầy ý cười. Coi như là muốn, nhưng anh thật sự có rất nhiều nợ cũ để tính. Khi đó, cô còn cảm thấy mình cách anh xa 10 triệu bước, dù thế nào cũng chưa từng nghĩ tới. Cuối cùng thì cả hai đã vượt qua 10 triệu bước đó. Chỉ là, sau 10 triệu bước này, giữa bọn họ, lại là một cây cầu ngang. Bạch Dạ Kình không sợ cô lật lại những chuyện chướng mắt kia. Chỉ nói, từ hôm nay trở đi. Bạn nhảy sau này của anh, trừ em ra, sẽ không còn người phụ nữ nào khác nữa. Đây coi như là một cái cam kết đi. Hạ Thiên Tinh cảm thấy trong lòng ngọt ngào. Bạch Dạ Kình ôm cô. Nếu bây giờ rảnh rỗi, thì sao em không suy nghĩ về hôn lễ của chúng ta vào năm sau? Em muốn tổ chức hôn lễ trong phòng hay là muốn tổ chức ngoài trời? Nhưng mà cô lo lắng. Thêm, gác sách, khi tìm chuyện để đọc bản ít lỗi chính tả hơn bạn nhé. LT, 3, năm sau, bọn họ còn có hôn lễ sao? Cách chương.